Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, Đại La Thiên Đao hiện thế, kinh động rất nhiều người. Còn chân chính cảm nhận được thiên đao uy thế, chỉ có Hắc Long Ám Tịch. Một đao này phảng phất trở thành trong mắt của hắn thế giới. Hắn cũng không phải là bị người này giết chết, mà là hắn vừa vặn gặp tế đao thời khắc. Giết hắn là Ngạo Long Thiên Đao. Cảm nhận được cái này, hắn dù là như thế nào đi nữa phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng hắn cảm giác đao từ trên người hắn chém qua. Lúc này hắn có thể rõ ràng phát hiện thân thể đang ở tan rã. Thần hồn chính đan bể tan tành, thế giới yên tĩnh lại. Nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh, một loại hiểu ra từ trong lòng phơi bày. Hắn nhìn trước mắt quơ đao nhân, nhìn đối phương trên người bị thiên đao dư thừa khí tức bị thương nặng. Hắn thật giống như hiểu, nguyên lai là như vậy. Yên lặng chung, Hắc Long Ám Tịch thanh âm truyền ra ngoài. Làm Ngạo Long Thiên Đao chém ra sau đó, tứ hải phảng phất cũng trở nên yên lặng. Chung quanh sóng biển không hề lưu động, lôi đình dừng lại, hết thảy tựa hồ bị định cách đi xuống. Chỉ có Giang Lan với Hắc Long Ám Tịch không bị ảnh hưởng. Một cái cầm đao nhân, một cái tế đao nhân, ngươi là chấm ngoặc kép. Hắc Long Ám Tịch nhìn Giang Lan nói, tiên thiên tiên linh sao? Giang Lan nắm Ngạo Long Thiên Đao, cánh tay xuất hiện vết rách, thân thể bị thương nặng, phải tìm địa phương chữa thương, nếu không có hôn mê khả năng. Về phần Hắc Long ngôn ngữ, hắn không thể nào hiểu được. Hắc Long chết, thân thể đối phương ở bị bại, duy nhất có thể làm, có lẽ là nói mấy câu, nhất định là như vậy. Hắc Long Ám Tịch ngôn ngữ có chút tuyệt vọng cùng với không cam lòng. Thương Uyên Tổ Long xuất hiện, thuộc về Long tộc thuật pháp, Ngạo Long Tam Đao, kèm theo cận đại tiên thiên tiên linh lần nữa sinh ra. Là thiên địa tạo hóa, nhưng là, chấm ngoặc kép, Hắc Long Ám Tịch nhìn Giang Lan trong mắt bị không cam lòng chiếm cứ. Hắn có chút vô lực, nhưng là tại sao là các ngươi, mà không phải chúng ta? Chúng ta trừ có hay không các ngươi hèn hạ, không kém chút nào a. Giang Lan nhìn Hắc Long chưa từng mở miệng. Hắn không phải Long tộc, không hiểu hai phe ân oán, có thể thế giới đại hoang vốn cũng không có đơn thuần như vậy. Hắn chỉ là Côn Lôn tiểu đệ tử, thậm chí không dám ở đại hoang bên ngoài tùy ý hành tẩu. Chuyến này chỉ là bởi vì có người muốn đối phó vợ của hắn cùng với hắn, cho nên xuất thủ bình định vấn đề. Như thế mà thôi, Hắc Long Ám Tịch cũng không có hướng Giang Lan tìm kiếm câu trả lời. Chỉ là không cam lòng. Rào, sóng lớn bắt đầu hạ xuống, lôi đình bắt đầu co rút lại, mà Hắc Long Ám Tịch có ở đây không cam trung hóa thành bụi trần, tầng tầng bể tan tành. Nhìn tận mắt Hắc Long chết đi, nội tâm của Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là khi hắn muốn lui thời điểm đột nhiên có một ánh mắt phong tỏa hắn. Hơn nữa lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng hắn bên này mà tới. Biển sâu, hắn trước tiên đi xuống nhìn lại. Giờ khắc này hắn cảm thấy một loại nhỏ bé. Trong biển sâu phảng phất có một luân liệt nhật ở hướng hắn bên này mà tới. Tiệt tiên trên, làm sao có thể? Trong lòng của hắn kinh hãi. Lại có bực này nhân vật đáng sợ ở. Trốn, chưa từng có bất cứ chút do dự nào. Giang Lan muốn nhanh tốc độ rời đi nơi này. Nhưng là đối phương thật giống như trực tiếp nhắm hắn. Không chỉ là hắn, còn có trong tay hắn thiên đao. Không dám chần chờ, đao lên, trực tiếp ném ra ngoài. Phương hướng chính là nơi biển sâu. Thiên đao lưu lại lực lượng ngăn trở đối phương ánh mắt. Bắt trong chớp nhoáng này thời gian rảnh rỗi. Giang Lan trốn rời chỗ. Bất quá thủy ảnh bị hắn lưu ngay tại chỗ. Đủ loại thủ đoạn tất cả đều xử ra. Không trốn sẽ chết. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như vậy áp lực. Là Đại La. Tuyệt đối là rồi. Chênh lệch quá lớn. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình đối lực lượng không biết gì cả. Nước biển phun trào. Đen nhánh cự long từ biển sâu mà ra. Hắn há to miệng. Cắn một cái hướng chạy như bay tới Ngạo Long Thiên Đao. Cheng, Thiên đao bị Hắc Long cắn, cường đại đánh vào hướng bốn phía khuếch tán, tiếp lấy hắn nặng nề dùng sức, rắc rắc, ầm, thiên đao vỡ vụn, cùng lúc đó thiên đao phảng phất hoàn thành sứ mệnh, sở hữu mảnh vụn động, trực tiếp hướng trước vị trí trở về, là trở lại Long tộc thủy tinh trong pho tượng, chờ thiên đao rời đi. Hắc Long nghiêng đầu ói xảy ra điều gì? Đồ vật trực tiếp không vào biển chung. Không để ý tới nữa thiên đao hướng đi. To lớn Hắc Long nhìn về thủy ảnh. Lúc này lực lượng lan tràn tới thủy ảnh bên kia. Nhưng mà, thủy ảnh tan rã. Phía trên cũng không có bất kỳ bóng người. Chạy. Hắc Long nhìn về phía Long Minh đảo. Tiên thiên tiên linh sao? Nếu đi ra, như vậy hắn tự nhiên yêu cầu làm chút gì? Tiên thiên tiên linh, giao trì thần nữ, được một trong số đó liền đủ. Đương nhiên, hắn trước thời hạn nhìn một cái nhiễm tịnh tiên tử bên kia. Mấy người đang kiềm chế lẫn nhau. Cái này làm cho hắn có chút bất an. Nhưng là, cũng muốn động thủ. Trên trụ đá, thấy cự long xuất hiện trong nháy mắt. Nhiễm tịnh tiên tử đám người có chút ngoài ý muốn. Lại xúc động loại này cấp bậc long. Ở thiên đao sau khi trở về. Nhiễm tịnh tiên tử liền dự định động thủ. Nếu không trước cầm đao người sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng qua là khi nàng muốn động thủ lúc, Diệu Nguyệt tiên tử tay khoác lên bả vai nàng bên trên, ngăn cản nàng. Mà nàng đương nhiên sẽ không mặc cho đối phương ngăn cản. Lực lượng bắt đầu phun trào. Ngao đại đám người tự nhiên cũng dự định động thủ. Đừng nóng. Nhìn cách tử long tộc thiên kiêu đã thoát đi, còn có thể tiếp tục nhìn xuống. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nhàn nhạt nụ cười. Lúc này, Nhiễm Tịnh tiên tử quả thật thấy người kia không thấy tung tích. Bất quá nàng cũng chưa từng thanh tĩnh lại. Hắc Long chưa từng dự định rời đi. Nghĩ đến có mục tiêu. Côn Lôn cứ như vậy không thèm để ý thần nữ sống chết. Các ngươi không thèm để ý chính mình người chết sống. Nhưng chúng ta Long tộc để ý. Trên đảo có ta Long tộc nhân. Nhiễm Tịnh tiên tử thanh âm có chút lạnh giá, muốn biết rõ, chết đi Hắc Long để lại một câu nói, gần đây tiên thiên tiên linh, đối phương mục tiêu tự nhiên sẽ là tiên thiên tiên linh cùng với giao trì thần nữ, ngao đãi đợi người thần sắc cũng khó nhìn, là, trên đảo có một vị tiên thiên tiên linh, hay lại là gần đây một vị duy nhất, bát thái tử, ngao mãn, tiếp tục xem, sẽ không có nguy hiểm. Nếu là có nguy hiểm, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng trả lời. Trong lời nói mang theo một loại tự tin. Nhiễm tịnh tiên tử có chút ngoài ý muốn. Côn Lôn nhân mặc dù lòng đen tối. Nhưng là bọn hắn tự tin. Thuộc về bọn họ tự tin. Rất ít thất bại qua. Nếu nói, nhất định có chỗ dựa vào. Các ngươi để lại cái gì? Ngao đãi có chút không hiểu. Là... Bọn họ cũng không hiểu thế nào. Tiếp tục xem liền biết. Diệu Nguyệt tiên tử vẻ mặt thần bí. Như thế, Nhiễm tịnh tiên tử đám người không nói thêm gì nữa. Bất quá lực lượng vẫn còn đang phun trào. Phòng ngừa không kịp cứu viện. Mà trong biển sâu, kia đã sớm ngưng tụ kiếm. Tùy thời cũng có thể dày đặc không trung mà ra. Diệu Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn. Nàng thật tò mò Giang Lan có biết dùng hay không. Căn cứ sư huynh từng nói, Giang Lan cực có chủ kiến, làm việc lại có phân tắc, nhưng là hắn biết rõ quá ít, có biết dùng hay không cũng là chuyện khác, bất quá dùng có khả năng vẫn là rất đại. Dù sao, Hắc Long mục tiêu, cũng ở bên cạnh hắn. Diệu Nguyệt tiên tử tâm lý có chút mong đợi, Tửu Trung Thiên nhìn Hắc Long, uống rượu, trong lòng cũng có đi một tí nghĩ rằng, hẳn là biển sâu Hắc Long chung. Yếu hơn, không có ở đây đỉnh phong, trên người thừa nhận lôi đình trấn áp, đối đảo thượng nhân là uy hiếp chí mạng, nhưng là phát hiện chúng ta, vẫn còn muốn động thủ, là có còn lại mục đích, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.